Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 943, tiền từ đâu ra? Định xử lý như thế nào? Trương Dương nhìn Đỗ Tường Thiên vấn nói. Hắn biết tại hắn lần kia đánh bạc qua đi, người này thành tín đồ của mình, làm sự tình khẳng định sẽ cùng chính mình nghĩ đồng dạng. Hắn mỉm cười ngạch nhìn Đỗ Tường Thiên, chờ hắn tại cho chính mình một cái hài lòng đáp án. Còn có thể xử lý như thế nào? Chủ cửa hàng nhìn Trương Dương không nhìn mình bộ dáng, tức giận nói, ta không phải mới vừa nói sao? Đỗ Tường Thiên Hòa xem một cái đồ đần đồng dạng nhìn trước mắt chủ cửa hàng. Không nhìn thấy chính mình cũng không nói gì sao? Gia hỏa này như thế nào đều chính mình nói chuyện. Khụ khụ, Đỗ Tường Thiên khục một tiếng nói. Cái kia, hắn là tại chúng ta. Chủ cửa hàng nghe nói như thế, chính mình sửng sốt một chút, mới phát giác chính mình là bao biện làm thay. Ngượng ngùng, Đỗ lão đại, hắn cười hắc hắc nói. Là chính ta mà nói nhiều lắm. Hơn nữa người này, không cần đến ngươi ra tay. Ta tự mình tới đến liền có thể. Chính ngươi đến, ta đoán chừng liền bị quạ đen tiên sinh ghi hận chết rồi. Đỗ Tường Thiên trong lòng âm thầm mắng. Người này chính là một chút nhãn thức đầu đều không có. Không nhìn thấy chính mình cũng đang cho hắn mặt mũi sao? Đỗ A Phi nhìn thấy lão bản giúp đỡ chính mình nói chuyện. Cười hắc hắc, đối với chính mình phụ thân nói. Ba, người này cũng không cần ngươi nói chuyện. Làm lão bản tự mình xử lý liền tốt. Đỗ Tường Thiên trừng mắt liếc Đỗ Á Phi. Ngươi đây là hố lão tử a, chân chính hố cha a. Sao nhóm còn có chuyện như vậy? Đỗ lão đại, xác thực hẳn là hảo hảo giáo dục một chút con của mình a. Trương Dương khinh thường nhìn thoáng qua Đỗ Á Phi, chính hắn hẳn là nhìn ra. Hắn phụ thân rõ ràng là sợ hãi chính mình. Mà hắn lại tại một bên châm ngòi thổi gió. Chính mình còn không biết chính mình đang làm cái gì việc ngốc sao? Đúng vậy, không sai. Đỗ Tường Thiên trên mặt mang theo ý cười. Thế nhưng là chung quanh nhiều người như vậy, chính mình nếu là như vậy xin lỗi, chẳng phải là muốn vứt sạch mặt. Mà người trước mắt thế nhưng là quạ đen tiên sinh, là một cái nổi danh miệng quạ đen. Nếu để cho hắn cho nguyền rủa, đoán chừng chính mình chưa được mấy ngày, khả năng liền muốn đóng cửa. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chủ cửa hàng tức giận đến mặt đỏ dần. Ngươi lão tử là ai? Ta liền thay ngươi lão tử hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Ngươi không xứng. Trương Dương ánh mắt trở nên sắc bén. Chính mình chết đi cha mẹ là cấm kỵ của mình, cho tới nay hắn đều không nhắc tới khởi qua. Cũng chán ghét người khác nhắc lên. Ta, chủ cửa hàng nhìn Trương Dương ánh mắt sắc bén. Chính mình dưới lui về sau một bước. Mới vừa rồi là làm sao vậy? Chính mình bị một cái tiểu hòa tử dọa sợ. Ngươi có tin hay không, ta hiện tại liền đánh ngươi kêu ba ba. Chủ cửa hàng lột khởi tay áo của mình, lộ ra trên cánh tay thịt mỡ. Đủ rồi. Đỗ Tường Thiên nhìn bọn họ liền muốn ầm ĩ lên, trực tiếp quát, ngươi biết hắn là ai sao? Đỗ Tường Thiên đối chủ cửa hàng nói, chính mình xuống tới thời điểm, liền thành thành thật thật, thế nhưng là gia hỏa này khá tốt, lại còn cùng chính mình nói đến không xong, chính mình cho chính mình soát tồn tại cảm, có phải hay không đầu khuyết thiếu toàn cơ bắp a? Cứ như vậy một hồi, thế nhưng là đem Đỗ Tường Thiên cho hành hạ hỏng. Hắn là ai a? Chủ cửa hàng lột khởi tay áo ở giữa không trung lượng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trước mắt cái này nam, chẳng lẽ là rất có bối cảnh sao? Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn một chút cũng nhìn không ra. Ngược lại là bạn gái của hắn, nhìn vẫn còn có như vậy một chút ý tứ. Đúng thế, là ai a? Chẳng lẽ lại là một người lợi hại vật? Thế nhưng là nhân vật lợi hại, có còn trẻ như vậy sao? người chung quanh lòng hiếu kỳ chỉ là cũng đi lên. Hắn là Quạ Đen tiên sinh. Đỗ Tường Thiên nhìn Trương Dương, cung kính nói, hiện tại ngươi biết à? Ô, Quạ Đen tiên sinh, chủ cửa hàng nghe được cái chức vị này, chính mình cũng sửng sốt. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể là Quạ Đen tiên sinh? Hắn chính là cái kia đánh bại Phúc Xà. Hơn nữa còn đánh bại cái kia người Nhật Bản Quạ Đen tiên sinh. Nghe nói đến bây giờ Phúc Xà còn tại trong bệnh viện nằm đâu. Thân thể đều tốt, chỉ là tinh thần còn có như vậy một chút vấn đề. Đây chính là cái kia truyền đi thần hồ kỳ thần Quạ Đen tiên sinh. Quạ Đen tiên sinh, cái này không có hảo khôi hài à. Là ai ta tại sao không có nghe nói qua? Kỳ thật bọn họ là đang đóng phim đúng không? Trương Dương đã cúi đầu. Sớm biết lúc ấy chính mình liền không mang theo một cái Quạ Đen mặt nạ. Hiện tại tốt, cái tên này kêu đi ra. Như thế nào cảm giác so cái kia Sao Chổi còn muốn xấu hổ đâu? Sao Chổi một chút không xấu hổ. Hệ thống lúc này ra tới kháng nghị một chút. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Không nói chuyện, cái kia... Quạ Đen tiên sinh, chủ cửa hàng mặt phì nộn thượng chất đầy giả cười. Chính mình như thế nào đắc tội một người như vậy đâu? Chúng ta đi trên lầu tụ họp một chút à? Chủ cửa hàng có đưa ra một cái yêu cầu. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thừa dịp những này người không biết Quạ Đen tiên sinh là ai. Chính mình vẫn là nhanh lên lên đi. Nhìn Trương Dương đi lên. Vừa rồi cái kia cửa hàng trưởng chân cũng trở nên như nhũn ra. Hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Nhìn thoáng qua cái kia nhân viên cửa hàng, có nghĩ đến trước đó cửa hàng trưởng dáng vẻ. Cửa hàng trưởng quyết định vô luận là quyết định gì, hay là chờ lão bản đi ra lúc lại đi làm đi. Năm người đi vào trên lầu về sau, mập mạp tử đến một ly trà, đưa cho Trương Dương nói, Quạ Đen tiên sinh, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Trương Dương uống hắn một ly trà. Cũng coi là chuyện này cứ như vậy đi qua. Quạ Đen tiên sinh, hắn vừa muốn nói chuyện. Trương Dương khoát tay chặn lại nói. Ngươi vẫn là đừng gọi ta Quạ Đen tiên sinh. Ta không muốn để cho người bên ngoài biết ta thân phận. Trương Dương mặt ngoài nói như vậy. Trong lòng lại cảm giác được xấu hổ. Chính mình lúc ấy như thế nào nhất định phải mang cái kia Quạ Đen mặt nạ đâu. Cái tên này quả thực sẽ trở thành chính mình hắc lịch sử. Lão bản mới vừa nói không biết người lời nói. Chính là có lỗi. Vương Hiểu Mẫn cười hì hì nói. Kia lão bản không biết Quạ Đen tiên sinh. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Bọn họ không tại nói ra. Phía bên chính mình người, ngược lại là chính mình nhấc lên, chủ yếu là lúc ấy Quạ Đen tiên sinh mang theo mặt nạ nha. Lão bản kia cười đùa tí tưởng nói, nếu như về sau, ta thấy được Quạ Đen tiên sinh, ta nhất định nhận biết Quạ Đen tiên sinh. Xác thực, lúc kia ở nơi đó nhìn thấy Quạ Đen người của tiên sinh không có mấy cái. Đỗ Tường Thiên cũng trợ. Giúp lão bản nói một câu nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hy vọng cái đề tài này vẫn là mau chóng tới tốt. Như vậy tiếp tục. Ba câu một cái Quạ Đen tiên sinh. Ai biết sẽ có chuyện gì. Nhanh cho Quạ Đen tiên sinh nói xin lỗi. Đỗ Tường Thiên nhớ tới chính mình con trai làm sự tình. Trừng mắt liếc Đỗ Á Phi nói. Chờ một chút. Ta có một vấn đề. Trương Dương nhìn Đỗ Á Phi nói, người sáng nay nói gấp 10 giá cả toàn mua lại thời điểm. Người những số tiền kia là thế nào đến? Trương Dương nhớ rõ, hắn sáng nay nói chuyện này thời điểm, lòng tin 10 phần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.